Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 18 giờ 18, có bị bệnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thấy hắn không giống như nói giỡn. Nàng luống cuống, ta có thể lựa chọn quay về. Học thuộc đoạn Chu Thái Phó yêu cầu. Được không? Quyển sách này nàng phải học đến năm nào mới thuộc lòng? Không thể. Hoàng Phủ Nguyệt ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu phê duyệt văn thư. Bên tay trái tay phải của hắn đều chất đầy tấu chương cao cao và thư văn chờ phê duyệt. Thoạt nhìn bộ dáng rất bận rộn, bút trên tay vẫn chưa dừng lại. Hắn dừng một chút, thêm một câu, đây là trừng phạt mau học thuộc. Nàng có chút buồn bực, kiếp trước hắn chưa bao giờ ép buộc mình làm chuyện mình không thích cho dù làm hoàng hậu. Hình như mỗi ngày chỉ cần ăn uống chơi đùa. Hắn rất ít khi xử lý sự vụ trước mặt. Nàng không hiểu chuyện triều chính. Mỗi ngày nàng có thể làm là tận lực khiến cho hắn vui vẻ. Hiện tại ngẫm lại, nữ nhân chỉ có mỹ mạo đẹp vẫn không thể duy trì được yêu thích quá lâu. Nhận mệnh mở quyển sách ra. Những chữ nhỏ dày đặc đập vào mắt đến mức khiến nàng hoa mắt. Phượng Nghi Long Mã, Thánh Đế Chi Tướng. Lần dụ quan ung, đức hậu phi, nàng cứng rắn nhớ kỹ, vua của Cổ Hưng Vương, tất có hiền minh sau đó. Tô Nghênh Xuân không hiểu vì sao kiếp này nàng vốn là thứ nữ, nhưng bị bắt buộc học thuộc loại, hậu đức thiên, này, những hoàng hậu hiền lương thục đức với mình nửa điểm quan hệ đều không liên quan đến nàng. Nàng chỉ là một gỗ mỹ nhân mà thôi, không có tài học cũng không có mưu kế. Quả thật không làm được hoàng hậu. Một bên chán ghét, một bên không yên lòng. Bỗng nhiên một đợt hô hấp ấm áp thổi qua bên tai. Nàng theo bản năng rụt cổ lại. Nghe được giọng nói trầm thấp hỏi. Học thế nào rồi? Nàng cuống quýt đứng dậy nhảy đi giống như một con thỏ sợ hãi. Nhìn bộ dáng thân thiết hơi nghiêng ngả của Hoàng Phủ Nguyệt. Tức giận trả lời. Không như thế nào? Ta rất ngốc, nhớ không được. Hắn một chút không để ý đến sự thô lỗ của nàng. Bên môi hắn nhếch lên một nụ cười khẽ. Nàng phải nhớ kỹ. Dựa vào cái gì? Rốt cuộc nàng đắc tội với hắn ở đâu? Hắn nhìn đôi mắt sáng ngời ướt át kia. Bởi vì tức giận mà hai má trắng nõn phiếm hồng. Lặp lại câu nói một lần nữa. Đây là trừng phạt. Vốn hắn nắm chuẩn tính tình mềm mại thuận theo của nàng. Không nghĩ tới bị phản kháng qua nhiều lần. Tiểu thỏ mọc ra móng vuốt sẽ cào người. Nhưng nàng hoàn toàn không sợ hắn. Đôi mắt đen tối hiện lên một tia khó hiểu. Ta thà rằng bị Chu Thái Phó trừng phạt. Nàng cảm thấy hắn nhằm vào chính mình. Hơn nữa còn nhắm vào một cách khó hiểu. Phải không? Hắn bỗng nhiên tiến lên tới gần. Sợ tới mức nàng liên tục lui về phía sau cho đến khi gót chân trống lên bình phong. Hắn cúi đầu nhìn thẳng biểu tình giả vờ bình tĩnh của nàng. Đưa tay nắm lấy cằm nhỏ nhắn kia nâng lên. Đáy mắt dần dần hiện lên thần sắc cố chấp. Hắn tiến đến bên tai nàng. Thanh âm có chút tàn nhẫn. Nàng đừng hòng trốn. Phạm sai lầm thì phải chịu phạt. Chịu trách nhiệm phải gánh vác. Dường như nghĩ đến cái gì đó. Đôi mắt hắn hiện một tia đỏ tươi. Ta, nàng còn muốn nói gì đó. Bất ngờ bị thứ ấm áp bịt kín môi. Nàng cả kinh trợn tròn mắt. Gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, mang theo áp lực TH ở dốc. Người nọ hôn rất nặng nhưng không xâm nhập. Cuối cùng lúc rời đi còn khẽ cắn môi nàng. Cho nàng 3 ngày thời gian. Đến lúc đó học không ra. Ta sẽ lại phạt nàng như vậy. Uy hiếp khàn khàn truyền đến. Ba, nàng nhìn bàn tay run rẩy của mình trên khuôn mặt tuấn tú của đối phương. Hiện dấu đỏ rõ ràng. Khàn giọng nói. Thái tử điện hạ, có phải, bị bệnh, dứt lời, nàng mặc kệ hắn có phản ứng gì, tức giận chạy ra ngoài điện, nàng mặc kệ chuyện gì nếu gặp sự trừng phạt cùng lắm thì hoàng thượng hạ chỉ trách phạt là được rồi. Cho dù là thái tử không thể xê, ân bức dân nữ đi, kiếp trước tốt xấu gì hắn giống như một người bình tĩnh. Cho dù đuổi theo tới tay không còn quý trọng, ít nhất hắn có theo đuổi, kiếp này. Quả thực, không khỏi nhớ đến bộ dáng âm phủ điên cuồng vừa nãy của Hoàng Phủ Nguyệt. Thật sự có bệnh, nàng nhíu mày, cách chương.